Chương 170, đệ một chiến. Đại hoang tu sĩ nguyên bản liền nội lục tu sĩ càng thêm dũng mãnh, lại bị viện quân chạy tới tin tức cổ vũ. Hơn nữa thanh trạch thị trùng kiến công trình cùng 19 điều mỏ tinh thạch mạch kích thích, không chỉ thanh dương tu sĩ từ cao ốc chung một ngày ra, thế như trẻ che địa hướng về quỷ vương độc thiềm giết đi, còn lại mờ ơ y chu cờ nơi cứ điểm chung người tu chân thiêu đốt sinh mệnh, triển khai tuyệt địa phản kích mấy trăm tên trúc cơ kỳ trở lên người tu chân từ trên trời giáng xuống. Chuyên môn nhắm ngay thú triều trung yêu tựa NG là thú triều tiền tuyến quan chỉ huy, một khi bị đánh giết, đầu óc khá là đơn giản phổ thông yêu thú, liền biến thành một đoàn loạn ma, lại vô chiến thuật có thể nói hơn nữa quân đội dùng tinh thạch chiến hạm nhảy dù không ít thích hợp nội thành tác chiến loại nhẹ tinh thạch chiến xa, quân liên bang từ ngoại vi đối với thú triều tiến hành áp chế ba thứ kết hợp, tàn phá hơn nư A Nga y thú triều rốt cục bị bước đầu khống chế, không ít. Phải nhét trung bình dân đều bị giải cứu ra thanh trạch thị Tây Nam, nhà xưởng khu, chi nở tên người tu chân kết thành tiểu đội, vô cùng cảnh giác đi tới bọn họ đều là đại hoàng chiến viện sinh viên đại học năm nhất ngoa y chư triệu thiên trùng cùng lỗ thiết sơn có kinh nghiệm thực chiến, những người còn lại rất ít ở chiến trường chân chính thừa nở dê cùng yêu thú từng giao thủ vì lẽ đó bọn họ nhiệm vụ thứ nhất là đưa cờ mau chóng quen thuộc chiến trường, tích lũy kinh nghiệm thực chiến thanh. Trạch thị Tây Nam cũng không phải yêu thú tàn phá nhiều thai khu, trước có cấp cao người tu chân tìm tòi quá nhà xưởng khu, vẫn chưa phát hiện quá mạnh mẽ cấp cao yêu tộc, tối đa trong bóng tối ngủ đông một ít yêu binh, thích hợp nhất người mới luyện tập đinh linh đang là đội ngũ này dẫn đầu, tương đương với là những người mới bảo mẫu hàn nở đối với nhiệm vụ này cực kỳ bất mãn, bĩu môi hùng hùng hổ hổ, đem trên đường hòn đá nhỏ đá tới đá vào Lý Diệu bưng sáu quản xoay tròn lành kích pháo trên. Người quấn quanh viên đạn liền, con lấy hơn 1.000 cân dương sắt lớn, các loại trang bị chồng chất như núi, đem cả người hắn đều vùi lấp trụ, vui cười hớn hở địa đi ở trong đội ngũ, thấy thế nào cũng giống như là một đêm phất nhanh nhà giàu mới nổi triệu thiên trùng cùng lỗ thiết sơn vốn là tâm tình liền có chút khó chịu bọn họ cùng phổ thông tân sinh không giống, chừng 10 tuổi thì có kinh nghiệm thực chiến, đến hiện tại cũng coi như là sa trường lao tướng, chấp hành loại nhiệm vụ này. Bao nhiêu cũng có chút nhi mang mang người mới. Làm bảo mẫu ý tứ mà người mới bên trong, còn có Lý Diệu loại này gánh đại pháo diêu võ dương ngoài chủ vừa nghĩ tới chờ một lúc Lý Diệu bị hoành kích pháo lực đàn hồi đập vỡ tan xương, hoa hoa kêu loạn, còn muốn liên lụy đại gia cảnh tượng hai người thì càng thêm phiền muộn chơi nhiệm vụ này sau khi kết thúc, liền đi xin cấp bậc càng cao hơn nhiệm vụ, triển khai tự do săn giết, cùng Lý Diệu loại này liệu bị cách đến càng xa càng tốt hai người liếc mắt, nhìn nhau. Dồn dập đo cờ ra đối phương đáy mắt ý tứ ánh tà dương đỏ quạch như máu, cho đổ nát thê lương phủ thêm một tầng hồng sa, bo hoang nhà xưởng khu hào vô nhân khí, cực kỳ hoang vu đâu đâu cũng có sụp đổ kiến trúc bỏ đi phi toa xe, bên trong góc còn có mấy con yêu thú khô quắt thi thể trên đất loang lổ bác bác, đâu đâu cũng có vết máu màu đen trong không khí trôi nổi nhàn nhạt hồng mang, đầy dẫy một luồng gây mũi mùi vị người bình thường nghỉ ngơi 3-5 phút đồng hồ sẽ choáng váng. Giận ngực muộn mặc dù chi nở người đều là người tu chân, cũng cảm thấy buồn bực mất tập trung, khó chịu nói không nên lời đinh linh đang từ trong lồng ngực lấy ra một hộp màu bích lục thuốc mở khai một điểm bôi lên ở môi dưới đáy, lại đưa cho bên người học sinh, để hắn nở bôi lên sau khi từng cái lan truyền xuống, giải thích, đây là yêu khí, ngoa y chư yêu thú tử vong thi thể mục nát sau khi sẽ sản sinh yêu khí ở ngoài, cũng không có thiếu yêu thú trời sinh liền có thể thả ra yêu khí nồng. Độ vượt qua 10, liền không thích hợp nhân loại bình thường sinh tồn, nồng độ vượt qua 30, liền người tu chân đều kiên trì không được bao lâu, nồng độ vượt qua 50, cũng chỉ có người mặc tinh khải, dựa vào mạnh mẽ tinh chế pháp bảo, mới có thể ở yêu khí trung tắc chiến huyết yêu giới là yêu thú đại bản doanh, có người nói huyết yêu giới chung không ít địa phương, yêu khí nồng độ vượt qua 70, cái này cũng là nhân loại chúng ta vẫn không cách nào công phá huyết yêu giới một trong những nguyên nhân. Bởi vì La Tinh Khải số lượng NG thực sự quá ít trừ phi có một loại thành phẩm rẻ tiền, có thể quy mô lớn trang bị bộ đội Tinh Khải xuất hiện, mới có thể tập kết đại quân, ở yêu khí nồng độ vượt qua 70 huyết yêu giới, triển khai đại quyết chiến cuối cùng câu nói này, nhưng là cố ý đối với Lý Diệu nói quả nhiên, Lý Diệu nhãn trung tinh mang bắn ra bốn phía, đấu trí càng kiêu ngạo hơn đinh linh đang nở nụ cười, nói tiếp, nơi này yêu khí nồng độ không vượt qua 3. Ngoa y chứ có chút gây mùi ở ngoài. Con ở không đến mư cờ tạo thành quá to lớn quấy rầy, có điều đại gia phải cẩn thận, yêu khí nồng nặc, nói rõ không ít yêu thú liền ngủ đông ở phụ cận, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện hí hí hí. Đinh Linh đang lời còn chưa dứt, hết thể màng nhĩ của người ta đều bị sắc bén như châm âm thanh ma nhờ me đâm ba lần. Bên đường mấy đài trồng chất cùng nhau báo hỏng phi toa xe bỗng nhiên nổ ra, ba cái đường kính hơn một thước hắc cầu vội vã lăn đi ra, ở chói thai tiếng rít chói thai trùng, hắc cầu nứt ra. Rồi ra sắc bén như lao trần, đã biến thành ba con cao hơn 2 mét, dương nanh múa vuốt yêu thú mới nhìn đi, lại như là con rán cùng bọ ngựa hôn hợp thể, lại bị phóng to hơn 1.000 lần. Quanh thân mặc giáp trụ kiên cố màu đen giáp xác, hai cái chân trước cuối cùng đều cô động thành chiến đao hình thái, đằng trước nhất vờ nở ra y ra hai cái móc câu, ở tà dương chiếu dọi xuống, tỏa ra làm người sởn cả tóc gáy hàn quang hắc giáp. Con bọ ngựa không ít tân sinh vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này yêu thú, dồn dập giơ cổ tay lên, kiểm tra tinh não man nở ai nhờ san nở dê chung nhất thời nhảy ra đại đoạn tin tức hắc giáp con bọ ngựa là chân loại yêu thú trùng phi thường hung tàn một loại. Thành niên hắc giáp con bọ ngựa có thể đạt đến hạ cấp yêu binh cấp bậc, nó vừa có thể vung vẩy hai cái có thể so với liên cứ kiếm nhận hình chân trước tác chiến, có thể co lại thành một đoàn, cao tốc động cơ, ma nhờ me va cha mở con ngồi. Tuy rằng tại hạ cấp yêu binh trùng, hắc giáp con bọ ngựa lực công kích cũng không phải cao nhất, nhưng loại này yêu thú sức sống tương đương ngoan cường, coi như trong thân thể bộ đầu nào đánh nổ, vẫn có thể dựa vào thú tính kiên trì mở imi phu tờ. Nhất định phải chém xuống toàn bộ chân, mới có thể làm nó triệt để đánh mất sức chiến đấu. Mặt sau là liên tiếp số liệu, bao quát hắc giáp con bọ ngựa tốc độ cao nhất, lớn nhất lực phá hoại chờ chút, còn có vài đoạn người tu chân cùng hắc giáp con bọ ngựa video chiến đấu có điều đối đầu kẻ địch mạnh, hiển nhiên là. Không thơ y gian thông qua video chậm rãi nghiên cứu hí hí hí nhìn thấy nhiều như vậy nhân loại, ba con hắc giáp con bọ ngựa màu đỏ tươi mắt kép chuyển động rất lâu, vẫn là không nhi nở đửa cờ mê hoặc. Từng bước ép sát tới giết chóc, là hòa vào yêu thú huyết thống thiên tính, coi như có thể trí tuệ của nhân loại, vẫn sẽ ở giết chóc dục vọng điều động, làm ra các loại điên cuồng đến cực điểm hành vi dựa theo thực lực. Yêu binh lại chia làm thượng trung hạ ba đẳng cấp, hạ cấp yêu binh, tương đương với luyện khí kỳ cấp thấp người tu chân. Có điều yêu thú so với nhân loại càng hung tàn, nhân loại nhưng có được càng nhiều thần thông cùng pháp bảo, QNZ một cấp bờ ơ cờ không thể buông tha. Đến tột cùng ai thắng ai thua, còn phải xem trường thi phát huy. Ta đến triệu thiên trùng he tờ ra y một tiếng, không chờ mọi người đáp lại, thân hình hóa thành một đạo màu xám lưu quang, thiểm vào ba con hắc giáp con bọ ngựa bên trong bên hông lơ y nhận ra khỏi vỏ, hơn trăm ánh kiếm chu vi 10 mẹ tờ. Hoàn toàn bao phủ, phảng phất một đoàn ai nhờ kiếm đan dệt mà thành lốc xoáy, vừa ba con hắc giáp con bọ ngựa hết thể quấn vào len ken mọi người hoàn toàn không nhìn thấy động tác của hắn. Chỉ có thể nghe được trường kiếm cùng hắc giáp con bọ ngựa nhận hình chân trước không ngừng va chạm, đốm lửa bắn tứ tung gần như cùng lúc đó, cách đó không xa truyền đến càng nhiều tê tê thành, nhưng là bô nở con hắc giáp con bọ ngựa nhận biết được tranh đấu, tới rồi trợ giúp đồng bạn lúc này đến. Phiên ta lỗ thiết sơn cười ha ha, phảng phất bao trùm vậy song quyền ma nhờ me đụng thẳng vào nhau, dĩ nhiên đập ra từng đạo bùn bùn hồ quang, như mánh hổ hạ sơn. Chúng bôn nở con hắc giáp con bọ ngựa nhào tới sau 3 phút bôn nở con hắc giáp con bọ ngựa quanh thân đều quấn quanh lượng lớn hồ quang, tỏa ra nồng nặc tiêu xú không những đại não bị điện thành một đoàn hồ rán, chân đều bị điện đến ma túy, sủi lơ ở địa, không thể động đậy. Triệu thiên trùng kết thúc săn giết, thân hình quỷ mị. Địa lui trở về trong trận vũ cái kiếm hoa, vung tới trên mũi kiếm một điểm yêu huyết, thu kiếm vào vỏ, phát sinh ca một tiếng theo một tiếng vang na y. Ba con hắc giáp con bọ ngựa quanh thân bắn nhanh ra tảng lớn màu tím xương máu, hết thể chân trong nháy mắt rời khỏi thân thể, mà thân thể cũng bị chính xác địa chia làm hai nửa. Lỗ sư huynh uy vũ này một tay lôi ma quyền thực sự là quá xinh đẹp. Triệu ca vô địch huyễn ảnh kiếm pháp tinh túy ở trong tay ngươi, thực sự là phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, để chúng ta mở mang tầm mắt ra. Đông đảo tân sinh dồn dập thán phục lên. Nếu như là bọn họ động thủ, hay là ở một phen huyết chiến sau khi có thể chém giết hắc giáp con bọ ngựa, nhưng là không thể như hai tên cao thủ như thế thành thạo điêu luyện, tùy ý như thường. Đinh Linh đang lạnh lùng đánh gãy bọn họ, đừng thả lỏng cảnh giác, này xa ưu cái chỉ là thủ vệ, đón lấy mới là đối thủ chân chính. Hà nở lời còn chưa dứt, một đoàn đường kính ra y hơn 2 mét bọ cánh vàng cầu liền từ bên cạnh. Một đống bỏ đi trong kiến trúc lăn đi ra, dương nanh múa bước, mở rộng thành một con cao hơn 3 mét, quanh thân vàng chói lọi to lớn con bọ ngựa nó nhận hình chân trước, hắc giáp con bỏ ngựa chân trước KNZ ra y hai lần, mặt trên treo đầy sáng lấp lóa răng cưa, một khi câu chung huyết nụ, tuyệt đối có thể liền dây lưng cốt kéo xuống một đám lớn đến giáp vàng con bỏ ngựa, là hắc giáp con bỏ ngựa biến dị thể, mà nhờ nhất thực lực có thể đạt đến trung cấp yêu binh, càng có được cường hãn yêu. Thuật, có thể nuốt chửng kim loại khoáng thạch, cường hóa giáp xác, tương đương với quanh thân mặc giáp trụ lên một tầng kiên cố áo giáp, sức phòng ngự cực cao giáp vàng con bọ ngựa, mà nhờ nhất sức chiến đấu có thể so với luyện khí kỳ cấp trung tân sinh trung tuân gia ở ta y cha nở dê thốt lên đọc sách tê bê. Có điều đại gia vẫn chưa sốt sáng thái quá, ngược lại có đinh linh đang tên này trúc cơ kỳ người tu chân tọa chấn, cấp trung yêu binh thì lại làm sao Triệu Thiên Trùng cùng Lỗ Thiết Sơn Cảng. La nóng lòng muốn thử, tuy rằng giáp vàng con bọ ngựa mạnh hơn bọn họ một cấp số, không đửa cờ bo nở hà nở đều là vạn người chọn một tu luyện thiên tài, lại có cao thủ áp trận, hai người liên thủ, dù cho không cách nào vượt cấp giết quái, tuyệt đối có thể toàn thân trở ra liếc mắt nhìn nhau, chính muốn tiến lên, đồng nhiên có người quái gở nói, chờ đã, chúng ta trong đội ngũ, không phải có nhiều hỏa lực tay sao đối phó loại này sức phòng ngự cực cao yêu thú, đương nhiên là để nhiều hỏa lực tay. Trước tiên bắn phá một trận lại nói soạt soạt soạt soạt lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người, đều tập trung đến Lý Diệu trên người.